cưng vợ đến tận cùng. Chương 325, thần Phật sắp bị vạch trần rồi sao? Cố Lăng Kiệt quá thông minh. Gốc truyện audio.com, cách chương.